Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 216, Hải quân anh hùng. Không có cách, vì tạm tránh đầu sóng ngọn gió, hắn đành phải xin nghỉ vài ngày, mang theo Aki ra đi du ngoạn. Thẻ bố nạc đảo, đây là kinh tế một cái phi thường phồn vinh địa phương. Đương nhiên, du ngoạn địa phương cũng rất nhiều. Aki cao hứng bừng bừng đều đi thử một cái, chơi rất vui vẻ, mà Bạch Thủy tự nhiên là rất khổ bức thấy. Dù sao, hắn không muốn chơi ý nghĩ. Aki, cứ như vậy chơi không sai biệt lắm cả buổi trưa. Ha, ha, ha, thật vui vẻ. Rất lâu không có chơi như thế thoải mái. Aki chơi cả người mồ hôi. Mỹ lệ thân hình tất cả đều hiện ra ra. Vô cùng mê người. Để người chung quanh cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thật lâu không bỏ được rời. Trong đó không thiếu có lộ ra vẻ tham lam. Ánh mắt sắc bén. Nhìn Aki rất không thoải mái. Hừ, thấy thế, Bạch Thủy không khỏi hừ nói một tiếng. Băng lãnh khí thế phát tiết ra, để người chung quanh không khỏi lập tức thốt nhiên biến sắc, vội vàng rời đi ánh mắt tới. Cùng mệnh so ra, thèm nhỏ dãi Aki dáng người liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Mà đang chơi một buổi sáng về sau, Aki đã mệt đến đi không được rồi. Không có cách, Bạch Thủy đành phải cõng nàng đi từ từ hướng khách sạn mà đi. Thật sự là chán ghét. Rõ ràng từng cái đều xuyên chính thức như vậy, nhìn cũng rất có khí độ, nhưng vì cái gì chính là như vậy không chịu nổi. Aki đối với kinh lịch vừa rồi rất bất mãn. Nàng không rõ trên thế giới này tại sao có thể có nhiều như thế buồn nôn người. Được rồi, cũng không phải mỗi một nam nhân đều có thể giống bạn trai của ngươi tốt như vậy. Huống hồ thế giới này xưa nay không thiếu khuyết mặt người dạ thú. Ngươi phải nhớ kỹ, nhìn một người, vĩnh viễn không thể chỉ nhìn bề ngoài. Biết không? Bạch Thủy cười một tiếng, nói với Aki. Ta đã biết. Aki mỉm cười gật đầu nói, đem đầu dán tại Bạch Thủy trên lưng. Một mặt nhu tình, Bạch Thủy tâm tình nhưng thật ra là không tệ. Đương nhiên, cái này cần tải không có gặp được phiền tâm sự điều kiện tiên quyết. Nhưng phiền lòng sự tình cũng không phải Bạch Thủy nói không muốn gặp liền sẽ không gặp phải. Bạch Thủy cùng Aki đi vào một cái quán ăn đi ăn cơm. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy cả người trước treo hai viên huân chương lão nhân bị hai cái màu đen bảo tiêu mang lấy. Đi ra. Lão nhân trên cổ treo huân chương dây thừng tuyến đã thấm hắc, thấy không rõ màu sắc nguyên thủy. Hắn lưng hơi có chút còng xuống dưới, thân hình gầy yếu, như cây củi đồng dạng da bọc xương, mặt đầy râu kéo gốc già, cũng không có trải qua làm sao sửa chữa. Lão nhân như là gà con, bị hai cái hộ vệ áo đen mang lấy hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nhưng tại thấy lão nhân trước ngực treo kia hai khối huân chương về sau, Bạch Thủy con người vẫn không khỏi đến co rụt lại, liền vội vàng tiến lên, ngăn cản hai cái bảo tiêu. Hai cái kia huân chương hắn nhận biết, bên trái viên kia là anh dũng huân chương, bên phải là trác tuyệt huân chương, đều là hải quân bên trong không thế nào thường gặp huân chương. Những này huân chương sớm tại mười mấy năm trước liền đình chỉ cấp cho. Nhưng có thể có được những này huân chương, không khỏi là đã từng vì hải quân ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết anh hùng. Bạch Thủy sao có thể để bọn hắn thụ như thế ủy khuất. Nếu là không có gặp còn tốt, gặp được, tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hai vị đại ca, cho chút thể diện, buông hắn xuống như thế nào? Bạch Thủy mỉm cười, mở miệng nói, không muốn xen vào việc của người khác, lăn đi. Nhưng mà, hai cái này màu đen bảo tiêu lại mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc khiển trách. Phi thường lạnh lùng cự tuyệt Bạch Thủy yêu cầu. Đón lấy, chỉ thấy hai người bọn họ muốn tiếp tục đi lên phía trước. Hoàn toàn không thấy Bạch Thủy cùng Aki, bọn hắn cái bộ dáng này tựa như là nếu như Bạch Thủy không né tránh, bọn hắn sẽ trực tiếp dẫm lên Bạch Thủy thân thể quá khứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.